Nữ chính xuyên sách trả thân thể cho ta. Chương 27, trò đùa, góc truyện audio.com. Lần này Tê Diệu phát bệnh tới quá đột ngột, đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi. Đợi cho bác sĩ trần trị sau đó xác định chỉ là cảm xúc của cô dao động phập phồng quá mức kịch liệt mới có thể dẫn đến bệnh tim đột phát. Nghe lời của bác sĩ, Tê Diệu nằm ở trên giường trong phòng nghỉ, muốn trợn mắt chừng một cái cũng bất lực vì lật không nổi. Chẳng qua là thời điểm cô đối mặt Sở Rào Rào cảm xúc có chút dao động, ai có thể nghĩ tới trái tim dĩ nhiên muốn đình công như vậy. Trong lúc nhất thời Tê Diệu cũng cứng họng không còn lời gì để nói. Bác sĩ còn đang căn dặn từng chút một, muốn mẹ Tê ngày thường nhất định phải chú ý tâm tình của Tê Diệu nhiều hơn, đừng để cho cô gặp chuyện gì khiến tâm trạng thay đổi quá nhanh, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ Tê bị dọa đến mức chảy cả nước mắt, liên tục gật đầu, đem lời của bác sĩ đều ghi nhớ trong lòng, sợ Tê Diệu xảy ra vấn đề. Sau khi đợi cho bác sĩ rời đi, mẹ Tê khuôn mặt trắng bệch hướng ân nhân cứu mạng là Hoắc Ngu nói lời cảm ơn. Ngày hôm nay nếu không phải là cháu, Diệu Diệu của chúng tôi không chừng còn sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Hoắc Ngu thật sự là cảm ơn cháu. Dì không cần phải khách khí, cháu đã đáp ứng Tê vọng thời điểm trong khả năng cho phép sẽ chiếu cố em ấy thật tốt. Mẹ Tê biết nói là hỗ trợ chiếu cố một chút, kỳ thực đều là lời nói khách khí. Hoắc Ngu có thể làm đến bước này, nói rõ là hắn thực sự để ý. Không cần bất luận cái ngôn ngữ gì, hắn liền dùng hành động chân thành không gì có thể thay thế tốt hơn điều đó để chứng minh. Được được, cô thay Tê vọng cùng Diệu Diệu hướng cháu cảm ơn. Ngài khách khí rồi. Hoắc Ngu mặc một thân Âu phục vừa vặn, áo mũ chỉnh tề, hiền lành lịch sự. Hắn đem ống tay áo kéo lên, đối mẹ Tê tiếp tục nói. Cháu có quen biết mấy người bác sĩ kỹ thuật không tệ, ngài có thời gian đem Tê Diệu đến trần bệnh kiểm tra có thể nói với cháu sẽ thay mặt chuyển giao một chút. Loại vấn đề về tim này chỉ cần bình thường chú ý một chút, sẽ không uy hiếp tới mạng sống, ngài vẫn là yên tâm đi. Vậy thật là cảm ơn cháu nhiều lắm, mẹ Tê cảm động đến nỗi trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, chỉ biết không ngừng nói cảm ơn từng lần một. Không cần ạ, Hoắc Ngu mím môi mỉm cười, biểu lộ vừa vặn mà lễ phép. Hắn quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía Tê Diệu ốm yếu nằm ở trên giường, lúc này mới cúi xuống. Bản thân nói, ngày bình thường cũng phải tự mình chiếu cố tốt, đừng nổi giận. Đối mặt lời khách sáo của Hoắc Ngu, Tê Diệu trầm mặc một lát, nói một tiếng cảm ơn. Lần này cô đích xác hẳn là phải cảm ơn Hoắc Ngu. Nếu không phải Hoắc Ngu, dù không đến nỗi chết nhưng nhất định là sẽ phải gánh chịu một đoạn thời gian tra tấn bệnh tật càng dài hơn. Hoắc Ngu đưa mắt nhìn sang mẹ Tê, khách khí gật đầu. Cháu còn bận việc liền rời đi trước, lần sau chờ cháu có thời gian, nhất định sẽ cảm ơn cháu thật tốt. Hoắc Ngu, được, cách chương.